Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2553, chương 2553, kiếm tinh chi lệ. Từng luồng sáng bóng, ba động ở Lý Long Minh thân thể chi lên, mà mặt của hắn sắc, đã tràn đầy hoảng sợ, bởi vì quỷ dị này sáng bóng, dĩ nhiên xanh xanh lôi kéo thân thể của hắn. Hung hăng tê liệt, phốc phốc phốc phốc, da thịt nổ tung, tiền huyết phun mà ra. Không, không, Lý Long Minh điên cuồng gào thét. Một màn này nhìn xa xa những thứ kia đệ tử tinh anh. Từng cái đều là mắt choáng váng, tâm nhọn cuồng run rẩy. Vì sao Lý Long Minh quỷ dị liền thân thể bắt đầu nổ tung? Hơn nữa nhìn đi tới không có sức đánh trả chút nào. Cái này nhất định thật là quỷ dị a. Bọn họ nào biết đâu rằng Diệp Lăng Bỉ Ngạn Hoa bá đạo mạnh mẽ, liền Lý Long Minh tu vi bây giờ căn bản liền không có sức đánh trả chút nào. Thất bại, Lý Long Minh hoàn toàn thất bại. Khi hắn thân lên, đột nhiên bị một khủng bố bão táp trùng kích ra tới một khắc kia. Một viên chói mắt ánh sáng phi thẳng đến nửa khoảng không bên trong bay đi. Kiếm tinh chi lệ, Diệp Lăng mâu quang đông lại một cái, điểm mũi chân một cái trực tiếp phóng lên cao, mà hậu chiêu trưởng một chảo, một tay lấy cái kia kiếm tinh chi lệ vững vàng nắm trong tay. Hiu, cái này kiếm tinh chi lệ, bị Diệp Lăng nắm lấy. Phảng phất giọt nước mưa một dạng liền tiến vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Mà sau nhộn nhạo một cái, thình lình lướt đến rồi Diệp Lăng não hải bên trong. Dầm dầm dầm, kiếm quang sóng lớn không ngừng. Tứ phương nhộn nhạo, giờ khắc này Diệp Lăng thân thể chấn động, khuôn mặt khiếp sợ và kích thích màu sắc. Cái này kiếm tinh chi lệ nhộn nhạo lên một khắc kia. Hắn thân lên, dĩ nhiên thình lình nhiều từng cổ đáng sợ kiếm ý. Cái này kiếm ý phảng phất là tới từ ở thương cổ, theo mênh mông trường khoảng không bên trong nhảy qua đến, căn bản cũng không thuộc về thời đại này, có năm tháng phong mang, mà Diệp Lăng càng là cảm giác được, có kiếm tinh chi lệ chính hắn, nguyên bản ngưng tụ kiếm tâm, dĩ nhiên có ở rầm rầm tản ra thôi sán chi quang. Kiếm tâm dĩ nhiên lột xác, hơn nữa uy thế rất mạnh, làm cho Diệp Lăng đều không cách nào tưởng tượng. Trong tay hắn nắm diệt tiên kiếm, càng là không ngừng tiếng ve kêu đứng lên. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng con người chấn động, ở đầu óc của hắn bên trong, cái kia thiên thần 10 kiếm thần thông, quỷ dị hóa thành từng cái văn tự xuất hiện. Chữ chữ như kim, rực rỡ sinh huy. Khi này một ít chữ liên quan đến cùng nhau một khắc kia, hình thành chính là đáng sợ thiên thần 10 kiếm thần thông. Mà khi Diệp Lăng chứng kiến cái này thiên thần 10 kiếm sát na, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức khuôn mặt kinh hỉ. Cái này thần thông đơn giản là ngoài dự đoán mọi người a. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, cái này Lý Long Minh tìm hiểu sai rồi a. Như không phải tìm hiểu sai rồi, cái này nhóm, chờ, nghịch thiên cấp khác kiếm pháp, tuyệt đối không thua gì với âm dương tự tại thiên A. Về trước đi, nhịn xuống kích động trong lòng Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh theo hư không liền hướng cùng với chính mình trụ sở chỗ phi vút đi, lưu lại một đàn trợn mắt hốc mồm tên. Nhìn rời đi tiêu thất Diệp Lăng, hít vào ngụm khí lạnh. Một năm phía trước, Diệp Lăng luân lạc làm phế nhân, trở thành không ít người trong miệng trò cười. Nhưng là thời gian vẻn vẹn quá khứ một năm mà thôi. Thế cục hoàn toàn xảy ra kịch biến. Ngày xưa cuồng đồ trở về, mang theo ngất trời sát cơ, xuất thủ trực tiếp tru diệt 10 đại thần vương. Hùng hãn trấn áp có kiếm tinh chi lệ Lý Long Minh. Cái này nhóm, chờ, thực lực đáng sợ nhất định so với hắn phía trước còn đáng sợ hơn. trọng yếu hơn chính là hắn lại vẫn lưng đeo âm dương tự tại thiên thần thông lệnh người sợ sợ không gì sánh được. Cuồng đồ, đệ tử tinh anh bên trong, ai còn có thể ngăn? Diệp Lăng trụ sở bên trong, Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao hai vị này nằm trên đất. Nhắm con ngươi, không ngừng khôi phục thân trên, lên, đáng sợ thương thế, ta đi trước tìm hiểu một bản thần thông. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Lý Long Minh chết rồi. Hưu, nằm dưới đất hai người, còn chưa kịp phản ứng đây, kết quả Diệp Lăng thân ảnh liền phi thẳng đến trong phòng tu luyện lao đi. Biến mất không thấy, Lý Long Minh chết rồi. Ta dựa vào, nhanh như vậy, Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm nhìn nhau, không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Cái kia Lý Long Minh tu vi nhưng là không tầm thường a. Thần Vương trung kỳ Lý Long Minh, thêm trên, lên, kiếm tinh chi lệ, thực lực kia mặc dù là Thần Vương hậu kỳ thậm chí tột cùng cường giả, phòng trừng cũng bắt hắn không làm sao được chứ. Mà Diệp Lăng dĩ nhiên hời hợt nói đã giết Lý Long Minh. Điều này làm cho nằm dưới đất hai người nhất thời ngẩn ra nhãn. Bọn họ nào biết đâu rằng, ở thần vương trung kỳ cảnh giới này bên trong, thuế biến trở về phía sau Diệp Lăng tuyệt đối có thể nói mênh mông tinh không bên trong nhân vật. Đáng sợ nhất, gian khổ thanh tẩy bên trong, Diệp Lăng phong mang, cũng nữa không pháp khống chế. Trong phòng tu luyện, Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, não hải bên trong thiên thần 10 kiếm tu luyện phương pháp là đang không ngừng oanh minh. Diệp Lăng đang không ngừng tìm hiểu, cái này thiên thần 10 kiếm, căn bản là một bản nghịch thiên tồn tại thần thông a. Thiên thần 10 kiếm, cũng không phải là 10 kiếm giết thiên thần a. Lý Long Minh sai rồi, hắn sai rồi, cái này thần thông, chân chính bước vào, một kiếm liền chém thiên thần, đây là một bản khởi điểm chính là thiên thần nghịch thiên thần thông a. Đỉnh phong vô hạn. Làm Diệp Lăng hiểu thấu đáo đây hết thảy thần thông chi về sau, không nhịn được tự lầm bầm chấn động lay động nói đạo. Thiên thần 10 kiếm, đây tuyệt đối là cho thiên thần lấy trên, lên, cường giả thi triển, bởi vì nó yêu cầu thấp nhất chính là thiên thần. Nếu không, căn bản không pháp thi triển ra toàn bộ uy lực. Nhưng là, tức thì tựa như đây. Cái kia Lý Long Minh vẫn là mượn cái này kiếm pháp. Giết Diệp Lăng không thể không thi triển ra âm dương tự tại thiên thậm chí là bỉ ngạn hoa. Có thể thấy được cái này thần thông. Một ngày đại thành chi về sau. Đến tột cùng hội kinh khủng đến cỡ nào. Kiếm tâm thuế biến. Nghịch thiên thần thông tới tay. Diệp Lăng một trận chiến này. Lớn nhất thu hàng chính là chỗ này hai cái. Thậm chí so với Diệp Lăng bế quan nghìn năm lấy được đều muốn nhiều. Làm người ta chấn động lay động. Có cái này thiên thần 10 kiếm. Lực chiến đấu của ta. Không nghi ngờ chút nào lại có thể bước trên. Lên. Một nấc thang. Chỉ là không biết. Cái này thần thông vào cơ thể chi về sau. Đến tột cùng có thể hay không lệnh còn lại thần thông cũng phát sinh cải biến. Diệp Lăng con. Ngươi nóng cháy. Hắn vô địch đạo, lấy thân là chủng, đó là càng cường đại thần thông, càng có thể để cho các loại thần thông phát sinh phản ứng hóa học do đó thuế biến. Bây giờ thiên thần 10 kiếm nơi tay Diệp Lăng, rất mong đợi, trực tiếp vào cơ thể. Hạ quyết tâm Diệp Lăng, trực tiếp khẽ quát một tiếng, mà hậu thân thể chấn động, chỉ thấy một đạo rực rỡ kiếm quang. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ong ong ong, kiếm quang bão phi, mà sau ánh kiếm này, ở Diệp Lăng chỉ dẫn phía dưới, hướng trong cơ thể hắn, chậm rãi bay đi, mà sau một lần hành động vào cơ thể. Khi kiếm quang vào cơ thể một khắc kia, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc trong một sát na trắng bệch như tờ giấy. Nhưng là, Diệp Lăng nhãn quang cũng là rực rỡ như ngôi sao một dạng. sinh cơ bừng bừng, khuôn mặt kinh hỉ. Trong cơ thể hắn, từng đạo thần thông quỷ dị xảy ra biến hóa, tựa hồ là đang thuế biến, bị thiên thần 10 kiếm ảnh hưởng, ở cấp tốc phát sinh biến hóa, lệnh Diệp Lăng thân thể đều là ông ông tác hưởng đứng lên. Thiên thần 10 kiếm, quả nhiên cường hãn a. Diệp Lăng không nhịn được thì thào đứng lên, trái tim là nóng hổi nóng bỏng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?